Cô và Lục Kiến Nghi cùng ngồi trên băng ghế bên cạnh, ánh nắng hắt qua cành lá không chói chang, bọn trẻ ở ngay bên dưới, có thể bổ sung vitamin D mà không làm làn da non nớt bị cháy nắng. Em phát hiện trong tâm của mẹ nhỏ thực sự có chút trọng nam khinh nữ, từ hôm qua đến giờ bà ấy hoàn toàn không quản sinh hạ, đều ở bên chăm sóc Tư Mã Ngọc Thanh. Bà có lẽ bù đắp khuyết điểm không sinh được con trai trên người Tư Mã Ngọc Thanh. Thật ra con trai làm gì có đáng yêu như con gái. Em thích con gái, Hoa Hiền Phương nghẹn ngào, bàn luận chuyện trọng nam khinh nữ có chút buồn cười. Chủ yếu nhà họ Lục anh cần người tiếp tục nối dõi, kế thừa con gái thì không được. Về sau anh sẽ thay đổi gia quy trong nhà, nếu con gái đủ ưu tú cũng có thể trở thành người thừa kế, những cặn bã của chế độ phong kiến phải được loại bỏ hoàn toàn. Lục Kiến Nghi chậm rãi nói, bế con gái lên, cúi đầu hôn lên đôi bàn tay nhỏ, trêu chọc con gái. Hoa Hiền Phương liếc nhìn con trai trong nôi. Cậu ấy đang mở to mắt nhìn bố mình, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình với biểu hiện mong đợi, như thể đang đợi bố đặt chị gái xuống và ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng ông bố trọng nữ khinh nam này, lần nào cũng đều ôm chị gái trước mà mỗi lần ôm là sẽ không buông xuống. Cô nhanh chóng lại bế con trai lên. Trong lòng cô, con trai hay con gái thì đều giống nhau, đều là những thiên thần do thượng đến ban tặng. Lục Kiến Nghi quá cưng chiều con gái nên cô phải yêu con trai nhiều hơn một chút, không để con cảm thấy thất vọng, cảm thấy bố mẹ bất công, không công bằng, không yêu cậu. Trong phòng nghỉ, Tư Mã Ngọc Như bóc một viên kẹo đút cho Tư Mã Ngọc Thanh. Ba đứa con đều ở bên cạnh, bà hết lòng hết dạ chỉ chăm sóc Tư Mã Ngọc Thanh. Góc truyện audio.com, Lục Sinh Hạ và Tiểu Quân ăn hoa quả xong liền chạy lại, Hoa Hiền Phương nhìn thấy chúng đầy mồ hôi liền nhanh chóng đưa khăn giấy. Mau lau đi, bị cảm bây giờ. Nhiều mồ hôi quá, dễ bị ốm. Lục Sinh Hạ thở dài. Lúc nãy mẹ mắng em rồi, trước mặt bố không được nói xấu Tư Mã Ngọc Thanh, chỉ có thể khen ngợi thôi. Cậu ấy chẳng phải con của bố, dù cho em có khen lên tận trời thì bố nhiều nhất cũng chỉ cười có một cái. Hoa Hiền Phương đột nhiên nhớ đến lời Tư Mã Ngọc Như nói hôm qua, không phải bà hy vọng để bố nhận ra sao. Cách chương.